Minh hôn chính thú, chương 190, nữ nhân nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hoàng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là lúc này tận trời nào biết này đó a, bọn họ cho rằng đã chết chính là người trung điểm. Nếu hắn còn biết có kiếp sau nói, như vậy chỉ sợ đánh chết hắn đều sẽ không làm như vậy đi. Bất quá lúc này tận trời nhìn Minh Hoàng, trong lòng thập phần khiếp đảm. Theo bản năng liền hướng tới một bên giản nhìn thoáng qua. Theo sau gật gật đầu. Đáng giá, nghe được tận trời nói lúc sau. Minh Hoàng hướng tới tận trời ánh mắt nhìn thoáng qua. Theo sau nháy mắt liền minh bạch cái gì. Vì cái này tiểu hồ ly à, ngươi thật sự cảm thấy thích hợp sao? Ngươi cái này Minh Hoàng quyết. Là ai dạy ngươi? Ta có thể cho ngươi một cái đổi ý cơ hội. Làm ngươi một lần nữa lựa chọn. Minh Hoàng đối với tận trời nói, cái này Minh Hoàng quyết là sư phụ ta dạy ta, cảm ơn Minh Hoàng đại nhân, nhưng là ta nếu đã làm ra quyết định này, ta liền sẽ không hối hận. Lúc này tận trời cả người đều phi thường quyết tuyệt, Minh Hoàng thấy được tận trời bộ dáng, trong lòng tổng cảm thấy đứa nhỏ này là quá ngốc, vẫn là nghĩ hảo tâm đối với tận trời nói, nếu ta nói cho các ngươi kiếp sau còn có thể gặp được. Ngươi vẫn là không thay đổi chủ ý, thực mau tận trời cấp ra hồi đáp. Khiến cho Minh Hoàng đã biết, tận trời đây là thật khờ. Tận trời gật gật đầu nói không hối hận. Minh Hoàng cũng không ở nhiều lời. Theo sau liền hướng tới tận trời nhìn thoáng qua. Theo sau nói, tiểu tử ngươi, kia nói đem, ngươi muốn làm cái gì? Bảo hộ cái này cô nương. Tận trời hơi hơi gật gật đầu. Theo sau nói, còn có gờ yêu ta ết cái kia phàn quốc sư. Minh Hoàng nghe được tận trời nói lúc sau, thật là có chút hết chỗ nói rồi. Hắn ngay từ đầu cho rằng chính mình bị triệu hoán có thể có cái gì đại sự tình đâu, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng trực tiếp làm hắn đối phó một cái nho nhỏ âm dương tiên sinh, còn có đối phó một ít nhân loại bình thường. Chuyện này đối với tận trời tới nói có thể là một cái vô pháp giải quyết sự tình, nhưng là đối với Minh Hoàng tới nói, không chút nào khoa trương nói, chính là gờ yêu ta ết gà dùng dao mổ trâu. Bất quá trước mắt cái này tận trời đã nói như vậy quyết tuyệt, Minh Hoàng vốn dĩ chính là không hảo nói nhiều cái gì. Ngay sau đó, đột nhiên mở ra đôi mắt, tức khắc sơ đại Minh Hoàng một đôi yêu dị màu đỏ đôi mắt liền mở ra. Một đôi mắt mở ra lúc sau, trực tiếp gắt gao nhìn chằm chằm tận trời đôi mắt. Tận trời trong lòng tức khắc giống như biến thành một cuộn chỉ rối. Ngay sau đó, nội tâm thế nhưng có một tia ghê tởm. Liền ở ngay lúc này, Minh Hoàng sở hữu hơi thở, thế nhưng trong nháy mắt liền tiến vào tận trời thân thể. Tiến vào tận trời thân thể lúc sau, tận trời chính mình hoàn toàn mất đi ý thức. Mà Minh Hoàng đã khống chế tận trời thân thể. Minh Hoàng ở nhân gian không thể tùy tiện sử dụng chính mình chân thân. Này có quan hệ với trật tự. Nếu không phải lúc trước một cái hứa hẹn, Minh Hoàng là cũng sẽ không trộn lẫn hợp bên này sự tình. Minh Hoàng khống chế tận trời thân thể lúc sau, cũng không có sốt ruột, mà là nhàn nhạt ngồi ở giản bên cạnh. Lúc này giản đã thực mau thức tỉnh rồi thứ năm cái đuôi. Lúc này thao tác tận trời thân thể Minh Hoàng, hướng tới giản nhàn nhạt nhìn thoáng qua, âm thầm nói, không nghĩ tới, cái này tiểu hồ ly cũng phi thường đặc biệt a, GT. Mà lúc này đã từ tứ phía vây kín đại quân, cảm giác được kia cổ kỳ quái cảm giác biến mất lúc sau. Cái thứ nhất thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là Phàn Quốc Sư. Bởi vì, vừa rồi kia cổ sát khí, thế nhưng trực tiếp phá hủy hắn nội tâm sở hữu phòng tuyến. Căn bản làm hắn thăng không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng. Thực mau, hắn liền mang theo đại quân. Rất dễ dàng đi tới lúc này giản bên cạnh. Thấy được giản bộ dáng lúc sau. Lúc này Phàn Quốc Sư toàn bộ biểu tình liền trở nên phi thường khoa trương lên. Vẻ mặt sán cười nhìn giản bên này. Ha ha. Thật là được đến lại chẳng phí công phu a, ha ha ha. Phàn Quốc Sư có chút điên cuồng cười. Theo sau bàn tay vung lên. Trực tiếp khiến cho đại gia tiến lên đem giản cấp mang đi. Lúc này Phan Quốc Sư căn bản không có để ý, một bên đã bị Minh Hoàng khống chế tận trời. Bởi vì lúc này Minh Hoàng khống chế tận trời, đã đem sở hữu nội tức cấp thu liễm lên. Liền ở ngay lúc này, nhìn mọi người đi lên, Minh Hoàng khống chế được tận trời. Nhàn nhạt đứng lên, theo sau chậm rãi mở mắt, ngay sau đó lộ ra một đôi yêu dị mắt đỏ. Các ngươi khi ta chết sao? Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, cho các ngươi ở một phút trong vòng rời đi bên này. Bằng không, lúc này Minh Hoàng khống chế được tận trời thân thể nhàn nhạt nói. Nghe được tận trời lời này, Phan Quốc Sư tựa hồ nghe tới rồi cái gì chê cười giống nhau. Tức khắc cười ha ha lên, theo sau chỉ vào tận trời nói. Ngươi ai a? Ta cho ngươi một giây đồng hồ thời gian, trực tiếp cho ta quỳ trên mặt đất cút cho ta đi. Liền ở ngay lúc này Phan Quốc Sư thập phần kiêu ngạo đối với tận trời nói. Nghe được tận trời nói lúc sau, khống chế được tận trời thân thể Minh Hoàng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, theo sau ý niệm một lộng, tức khắc Phan Quốc Sư cánh tay tức khắc ngay lập tức bành trướng lên. Minh Hoàng khống chế được tận trời ngạch thân thể, ngay sau đó nhàn nhạt cười, theo sau đơn giản sáng tỏ nói một câu. Bạo, tức khắc Phan Quốc Sư đôi mắt phi thường hoảng sợ, theo sau trực tiếp kêu thảm thiết một tiếng. Nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết, mọi người đều bị sợ hãi. Nguyên lai đã về phía trước đi rồi vài bước mọi người, theo bản năng đều hướng tới mặt sau lui lại mấy bước. Lúc này Phan Quốc Sư che lại bị Mạc Danh Tạc rớt cánh tay, thê thảm chu lên. Hắn vẻ mặt hoảng sợ không biết trước mắt ngạch người thanh niên này là ai. Nhưng là hắn tưởng phá đầu đều nghĩ không ra trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy nghiêu bức người. Nhìn trước mắt người thanh niên này, Phan Quốc Sư trong lòng đã hoàn toàn không đế. Đặc biệt là trước mắt cái này tuổi trẻ người đôi mắt, làm Phan Quốc Sư đã hoàn toàn tan vỡ. Bất quá, nhìn trước mắt tiểu hồ ly, cũng làm hắn một lần nữa bốc cháy lên một tia hy vọng. Đối với một bên người tiếp tục kêu. Các ngươi đều thất thần làm gì? Thất thần làm gì? Cho ta thượng a, cho ta thượng. Bắt được hắn. Hắn liền một người, ai bắt được người nam nhân này, ta trực tiếp bẩm báo hoàng đế bệ hạ, làm hắn đương tướng quân, vạn hộ hầu, chính cái gọi là trọng thưởng dưới tất có dũng phu, thật đúng là có mấy cái không sợ chết người vọt đi lên. Minh Hoàng khống chế được tận trời thân thể, nhàn nhạt lắc lắc đầu, theo sau nói, ta không muốn cùng các ngươi này đàn con kiến động thủ, nhưng là các ngươi đều tìm chết. Vậy chỉ có thể trách các ngươi chính mình mắt bị mù. Nói Minh Hoàng khống chế được tận trời thân thể, hướng tới mấy cái sông lên người nhàn nhạt nói. Ngươi, còn có ngươi, ngươi, ngươi, bị Minh Hoàng chỉ tới rồi vài người. Liền ở một cái nháy mắt, thật giống như bị xung vào khí giống nhau. Ngay sau đó cả người nhanh chóng bành trướng lên. Không hề ngoại lệ, Minh Hoàng nhàn nhạt nói một câu bạo lúc sau. Mấy cái lăng là liền một cái xương cốt đều không có lưu lại. Cả người liền biến thành một đoàn huyết vụ. Một màn này, trực tiếp đánh tan mọi người nội tâm phòng tuyến. Trước mắt người này, vẫn là người sao? Hắn là ma quỷ à, cuối cùng một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ lúc sau, ai ở ta ánh mắt bên trong? Vừa rồi chính là cái kia hậu quả. Minh Hoàng khống chế được tận trời thân thể lúc sau. Nhàn nhạt nói. Nói xong lúc sau, cũng không đi xem bọn họ, liền hơi hơi nhắm hai mắt lại, liền ở ngay lúc này, không có người nghĩ muốn cái gì tướng quân, không có người nghĩ muốn cái gì vạn hộ hầu, ngay cả mạng sống cũng không còn, liền thật là cái gì cũng chưa, không chỉ có là những cái đó binh lính, còn có những cái đó tướng quân, nháy mắt liền sau này trượt lên. Lúc này Phan Quốc Sư che lại chính mình đã bị bạo rớt cánh tay. Sắc mặt trắng bệch, tuy rằng là đầy mặt không muốn, nhưng là, vẫn là hướng tới phía sau đi rồi lên. Hắn mới vừa đi vài bước, nguyên bản không nói gì tận trời. Lại một lần mở mắt, Minh Hoàng thao tác tận trời thân thể. Ngay sau đó nhàn nhạt nói, ta làm ngươi đi rồi sao? Phan Quốc Sư thật sự đương trường liền mau khóc ra tới. Đối với tận trời nói, này, Vị này đại sư, ta, người không phải làm chúng ta đi sao? Lúc này Minh Hoàng chơi tâm nổi lên. Giota ết chết Phàn Quốc Sư chính là tận trời giao cho hắn nhiệm vụ. Là nhiệm vụ, hắn tự nhiên sẽ đi hoàn thành. Nhưng là muốn hoàn thành, liền phải hoàn thành hảo hảo. Hơn nữa không thể làm Phàn Quốc Sư dễ dàng như vậy chết a, ta làm cho bọn họ đi. Ta nói làm ngươi đi rồi. Minh Hoàng khống chế được tận trời thân thể, nhàn nhạt nói, nghe được lời này, Phàn Quốc Sư thình thịch một tiếng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Đều nói nam nhi dưới trướng có hoàng kim, nhưng là lúc này Phàn Quốc Sư đã cảm giác được thật sâu nguy cơ cảm. Chính hắn trăm triệu không nghĩ tới, lúc này đây thật là đụng phải ngạnh cha, nếu gặp được giống nhau người, Phàn Quốc Sư nhất định sẽ liều mạng tương bác. Nhưng là Phàn Quốc Sư thấy được trước mắt người này, tưởng nhắc tới phản kháng tâm, nhưng là bất đắc dĩ chính mình tay chân chính là nhũn ra. Vị này, tiền bối, ta vô tình mạo phạm. Nói vậy, ta cũng không có đắc tội quá ngài đi. Giống ta loại này rác rưởi, không đáng ngài động thủ a, động thủ đều là ô uế ngươi tay a. Lúc này Phàn Quốc Sư đã liên tục xin tha. Đây là Phàn Quốc Sư người này ưu điểm. Không chỉ có tâm cơ, còn có thể khuất có thể duỗi. Muốn sống phải không? Minh Hoàng khống chế được tận trời thân thể đi tới Phàn Quốc Sư trước mặt. Phàn Quốc Sư một cái kính dập đầu, liên tục gật đầu, nói chính mình muốn sống. Hành, ta thành toàn ngươi, hoặc là chết, hoặc là đoạn ngươi tứ chi. Chính mình tuyển một cái. Minh Hoàng khống chế được tận trời thân thể, không mặn không nhạt nói. Lúc này Phàn Quốc Sư mặt đã so ăn phân còn khó coi. Tì nói có được giãn được, nhưng là như vậy điều kiện, chính là hắn xúc thành một cái cầu giống nhau, cũng vô dụng. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Nga, ý của ngươi là hai dạng khác biệt toàn nếu là sao? Minh Hoàng khống chế được tận trời thân thể, nhàn nhạt nói một câu. Lúc này Phàn Quốc Sư đôi mắt đồng tử đều không tự giác phóng đại. Ngay sau đó hắn tứ chi nhanh chóng bành trướng. Phàn Quốc Sư đũng quần tức khắc chảy ra một ít chất lỏng. Cách trương.